Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 529 Mãn Chu Tấn Giai, chương 529 Mãn Chu Tấn Giai, chương 529 bị nhốt ở quỷ vực nội người ngẩng đầu kia một khắc. Cổ phân chiết, bọn họ trên mặt tàn lưu ở sinh khi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Một thốc ngọn lửa từ bọn họ đầu bên trong bắt đầu thiêu đốt, đồng thời những người này thân thể giống như từng đợt bị cắt đảo mạch tuệ, sôi nổi bùm ngã xuống đất, chồng chất thành từng tòa thi sơn. Cho dù Triệu Phúc Sinh đã trải qua quá rất nhiều cọc quỷ hóa, nhưng thấy đến đầu người phi thiên một màn này, như cũ cảm thấy một cổ hàn khí tự lòng bàn chân thấu nhập trong thân thể. Không trung vô biên vô hạn, quỷ vực cùng hắc ám tương nối đường dây. Tại đây ám dạ hạ, rậm rạp đầu người đèn lồng phảng phất vô biên tế, dường như cho người ta một loại phảng phất toàn bộ thượng dương quận người tất cả đều bị giết chết giống nhau. Kinh sợ, Trương Hùng Ngũ, Triệu Phúc Sinh cắn răng thấp quát một tiếng, quỷ gánh hát thanh âm đã chịu vô tận đầu người đèn lồng áp chế, âm lượng bắt đầu thu nhỏ, đồng thời một bộ phận đầu người đã chịu gánh hát dụ dỗ bay đi quỷ gánh hát mà đến. Triệu Phúc Sinh lúc ban đầu tính toán là muốn đem người dẫn đi, vì Tạ Tiên Sinh đám người đằng ra không lộ, lúc này người thường bị giết chết, dự tính của nàng thất bại, không cần thiết lại lưu gánh hát ở chỗ này dụ dỗ đầu người. Nàng một nghĩ đến đây, ngay sau đó đem quỷ gánh hát thỉnh về thần vị trong vòng. Đồng thời nàng tâm niệm vừa chuyển, lại triệu hồi ra quỷ xe ở nàng trước mặt dừng lại. Nàng thân hình nhoáng lên, chui vào bên trong xe, Triệu Phúc Sinh cũng không có đi cướp lấy thanh bào đại hán trong tay quỷ sách, mà là lược đến bên trong xe một góc nơi đó bị rủ xuống một cái khác. Triệu Phúc Sinh, đây là ngày đó nàng từ cầu đầu thôn chỗ phong ấn thế thân quỷ được đến thế thân người giấy tồn tại. Thế nàng tránh thoát lúc đầu quỷ xe chi kiếp, giúp nàng giải trừ hồn mệnh sách trói buộc. Tối nay có lẽ nàng còn có dùng được này thế thân người giấy thời điểm. Này đầu Triệu Phúc Sinh triệu hồi ra quỷ xe, bên kia Tạ Tiên Sinh đã cảm ứng được bước đi duy gian, vô số đầu che trời lấp đất, dày đặc như bay trùng đàn, đãi rơi vào gần khi, một cổ hàn khí bắt đầu quấn quanh hắn cổ khẩu, phảng phất có cổ lực lượng ở nắm hắn tóc, muốn đem hắn để đem lên, mạnh bà huyết nguyệt lên không. Hồng quang áp chế ánh lửa, khiến cho một bộ phận đầu người phi ở giữa không trung, vô pháp rơi xuống đất, nhưng hồng quang chiếu không tới cũng hoặc là chiếu sáng yếu kém địa phương, đầu người đèn lồng lạch cạch rơi xuống đất, nội bộ nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi, một cổ tanh tưởi khói đen từ giữa giật ra, nơi đi đến liền thiêu đốt lên, một viên lại một viên đầu rơi xuống đất. Kia mồi lửa nhanh chóng mở rộng, khoảnh khắc công phu, Tạ Tiên Sinh phát hiện quỷ tang một đám thế nhưng bị vây khốn ở biển lửa chung, vô pháp hành tàu, bị hắn đoan ở trong tay linh bài trước quỷ hương nhanh chóng thiêu đốt. Nếu chiếu như vậy nhanh chóng thiêu đốt đi xuống, hắn tích cóp tồn quỷ hương chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, chính trinh lăng gian. Huyết nguyệt phía trên, một tầng đầu người đèn lồng chồng chất như núi, từng trương người ra mặt ở quỷ diễm hạ nhanh chóng hòa tan, da mặt tương cũng dán. Ngọn lửa hóa thành một mảnh biển lửa dần dần trầm xuống. Một chút ngọn lửa giống như sa đọa sao băng, đem huyết hồng ánh trăng đục lỗ, tức khắc gian, lưu tinh hỏa vũ từ xương đỏ nội rơi xuống. Lúc đầu tốc độ thượng mau, nhưng lạc đến mọi người trên đỉnh đầu khi, ánh lửa liền chậm rãi thu nhỏ, biến yếu, cuối cùng AI rơi xuống khi, hóa thành điểm điểm cho tàn phi dương ở giữa không trung, nhưng như vậy đều không phải là kế lâu dài, mẹ bà liền ngao hai chén cung quỷ mẫu uống canh sau trên diện rộng tiêu hao. Hiện giờ đầu người đèn lồng số lấy ngàn, vạn số kế, lấy nàng sức của một người. Chỉ sợ khó có thể đem quỷ đèn lồng chống đỡ được, mạnh bà, Phạm thị huynh đệ đối mặt tình huống. Như vậy, nhất thời chân tay luống cuống, hô một tiếng, đừng, đừng lo lắng, mạnh bà thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, nàng nói chuyện khi vẫn như thường lui tới giống nhau, nhưng ngữ điệu bắt đầu giảm bớt, tiếng nói chung nhiều vài phần âm trầm quỷ lệ cảm giác, nàng nói. Đại nhân nói, làm chúng ta đứng vững, ta sẽ kiên trì đến. Đại nhân trở về thời điểm, hắc hắc hắc, mạnh bà lời còn chưa dứt. Một đạo âm chắc chắc tiếng cười từ trong đó một người đầu trong miệng vang lên, này đạo tiếng cười. Như là một cái lây bệnh nguyên, lúc ban đầu cười đầu người thanh âm vừa ra. Một người khác đầu lại mở miệng ra cười ra tới, hắc hắc hắc, ha ha ha. Ha ha a, cười lạnh thanh hết đợt này đến đợt khác, này đó sớm đã chết đi. Còn sót lại một viên đầu đầu người trên mặt đều lộ ra vẻ châm chọc. Hắc hắc hắc, nàng sẽ không trở về nữa, thưa quỷ xe chạy, ta tận mắt nhìn thấy đến, triệu hoán. Quỷ xe, gánh hát cũng thu, các ngươi nghe. Hí khúc thanh đã không có, vô số đầu người châu đầu ghé tai. Vẫn như ở sinh khi giống nhau nói chuyện với nhau, Tạ Tiên Sinh đi tới bước chân một lui. Trong lòng đã đánh lên lui trống lớn, nàng đi rồi, kia ta, hắn bước chân dừng lại, trên mặt đất huyết hồng dấu chân liền biến mất, Phạm thị huynh đệ tâm loạn như ma, Võ Thiếu Xuân. Lưu Nghĩa Chân cũng hai mặt nhìn nhau, Khoái Mãn Chu nhìn chằm chằm quan tài. Nàng tâm tư cũng không có đã chịu đầu người quấy nhiễu, mạnh bà còn ở ngao canh, mà Thượng Dương quận. Vài tên may mắn còn tồn tại lệnh sử đã tâm phòng hỏng mất. Hô to, Chu đại nhân không thấy bóng dáng, Triệu đại nhân lại chạy, chúng ta đây còn ở nơi này làm gì? Không bằng ném quỷ mẫu, trở về trấn ma tư đi, mọi người ở đây kinh nghi chưa đúng giờ. Đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, nói bậy, hắn nói bậy, thanh âm này áp chế qua đầu người nói mớ, đem chịu đầu người giọng nói mê hoặc mọi người đánh thức, Phạm Tất Tử quay đầu vừa thấy. Liền thấy Trương Truyện Thế nhảy chân mắng, nếu nói tham sống sợ chết, ta Vạn An huyện trấn ma tư trung đương số ta đệ nhất. Đại nhân cuối cùng. Chúng ta cùng nàng làm qua nhiều như vậy cọc quỷ án. Lại không phải không có gặp được quá nguy hiểm thật mạnh thời điểm. Đại nhân khi nào chạy qua? Trương Truyện Thế kích động đến nước miếng tung bay. Xoa eo nói, đây là gạt người. Đại nhân tuyệt đối không thể đem chúng ta ném ở chỗ này. Ha ha, đầu người nổi tiếng cười trở nên âm lãnh, mọi người đầu chuyển qua đầu tới. Đồng thời từ giữa không trung nhìn thẳng Trương Truyện Thế. Ha ha, ngươi không cần làm ta sợ. Ta không hề là trước đây. Đại nhân sẽ bảo hộ ta. Nàng nói, sẽ cứu ta mệnh. Ha ha, ha ha, đáp lại hắn. Là vài tiếng cười lạnh, tiếp theo giữa không trung đầu người bắt đầu đi xuống cấp tốc xa đọa. Đầu người nơi đi đến, xé rách huyết nguyệt. Đem mạnh bà lĩnh vực đánh vỡ, Khoái Mãn Chu hét lên một tiếng. Tóc dài phi dương, mỗi một cây sợi tóc phi đáng ở giữa không trung, lẫn nhau đan chéo, hình thành một trương thiên la lưới lớn, đem đầu người ngăn trở. Nhưng tiểu nha đầu ngự sử lệ quỷ chỉ là tai cấp, quỷ vực nội đầu người họa đã đạt tới tai cấp phía trên, đầu người bị kỹ càng sợi tóc sờ chờ. Hóa thành tinh tinh điểm điểm ánh lửa, đem Khoái Mãn Chu quỷ phát bậc lửa, nhưng vẫn có vô số đầu đẩy ra sợi tóc ngăn chờ. Dục hạ xuống quỷ quan khi, lại bị lại một bụi quỷ phát vãn trụ, Phúc Sinh nói. Không chuẩn các ngươi tới gần quỷ quan, tiểu hài tử có chút sinh khí, từ ngự quỷ tới nay. Đã thật lâu không có tái xuất hiện quá như vậy làm nàng mất khống chế tình cảnh. Khả nhân đầu đèn lồng số lượng quá nhiều, nổ tung quỷ hỏa bắt đầu thiêu đốt khoái mãn chu tóc. Cổ hắc khí phóng lên cao, làm nàng ngự sử trang tứ nương tử đã chịu ảnh hưởng, lệ quỷ đã chịu áp chế, khoái mãn chu tuổi còn nhỏ. Không rõ trong đó duyên cớ, chỉ biết như vậy cảm giác lực bất tòng tâm. Ngày đó khoái lương thôn xảy ra chuyện khi cái loại này lệnh nàng thấp thỏm lo âu cảm giác lại thổi quét mà đến, ngự quỷ lúc sau. Khoái mãn chu đã rất ít có tình cảm dao động, rất nhiều ký ức cũng không hề giống dĩ vãng giống nhau. Có mãnh liệt ái hận cảm giác, nhưng lúc này rất nhiều hình ảnh ở nàng trong đầu hiện lên. Trang tứ nương tử dưng dưng tiếp nhận nàng đệ đi Bạch Tô. Mẫu thân hốc mắt sưng đỏ, ở người treo thuyền thúc dục hạ đề trên chân thuyền nàng đứng ở bên bờ. Nhìn mẫu thân bóng dáng, trong lòng là lại không bỏ được lại ẩn ẩn có chút vui vẻ, tuổi nhỏ nàng biết. Này đi từ biệt, mẹ con hai người đem không còn ngày gặp lại, nhưng người nghèo hai tử sớm đương ra, nàng xem qua mẫu. Thân thiên không sáng lên thân, suốt ngày có làm không song sống. Khoái ngũ mắng ngày đêm không có đình, đánh người càng là chuyện thường ngày, mẫu thân trên người không có hai lượng thịt. Ôm nàng khi xương cốt cộm đến nàng đều có chút đau, trang tứ nương tử hẳn là đi. Hẳn là đi, tiểu hài tử nghĩ như vậy, chính là nàng hảo luyến tiếc a. Nàng tưởng nương quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nàng tâm nguyện trở thành sự thật, người. Chèo thuyền muốn để mái chèo căng ngạn khoảnh khắc, trang tứ nương tử kịp thời ra tiếng đem hắn gọi lại, thúc. Chờ một chút, ta lại ôm một cái ta nữ nhi, đó là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tâm can thịt a. Giờ khắc này, trang tứ nương tử quên đi người xứ khác, quên đi đối sinh hoạt sợ hãi, quên đi khoái ngũ mấy năm như một ngày tra tấn. Quên đi trong thôn khoái hoài đức quấy dày, cũng quên đi đủ loại không như ý chỗ, quên đi chính mình đối tương lai tưởng tượng chung tốt đẹp sinh hoạt hướng tới, nàng đã chịu mẹ con. Huyết thống thiên tính tình cảm chi phối, xoay người quay đầu lại, ôm lấy nữ nhi khoảnh khắc. Sở hữu thống khổ đều đã quên, lưu lại tất cả đều là tốt đẹp cảm thụ, nàng không đi rồi. Ký ức ở khoái mãn chu trong đầu bay nhanh xẹt qua. Tiếp theo biến ảo vì trang tứ nương tử ở trong nhà bị phẫn nộ thôn dân bắt được, nàng bị xé mở xiêm. Y trang nhập trúc trong lòng, nhìn khoái mãn chu khi lưu luyến không rời mà lại tiếc nuôi ánh mắt, không biết vì cái gì. Như vậy ánh mắt cùng triệu phúc sinh tương trùng hợp, khoái mãn chu đã chịu ký ức kích thích. Tức khắc điên cuồng. Phúc sinh nói, không chuẩn các ngươi tới gần quỷ mẫu. Phúc sinh nói, nàng lớn tiếng thét chói tai, đột nhiên quay đầu, ôm chặt trang tứ nương tử, lệ quỷ thân thể lạnh lẽo. Tóc dài đã cùng nàng tương dung hợp, sớm bị đầu người đèn lồng bỏng cháy đến rơi rớt tan tác, khoái mãn chu ở duỗi tay ôm lấy trang tứ. Nương tử khoảnh khắc. Đột nhiên duỗi tay sờ đến lệ quỷ ngực, trang tứ nương tử cũng không có phản ứng. Nó toàn tâm toàn ý bắt lấy nữ nhi, dục đem nàng kéo vào tử vong bên trong, khoái mãn chu cũng không sợ chết, nàng cũng không để ý lệ quỷ. Bóng ma tới gần, tiểu nha đầu tay sờ đến quỷ vật âm lãnh ẩm ướt làn da. Đầu ngón tay đụng chạm tới rồi một chút nho nhỏ vật cứng. Đó là một cây lạnh lẽo bén nhọn quan tài. Đinh, là trước đây ở khoái lương thôn trung khi, trốn tránh ở giếng nội người giấy trương lúc ấy ý đồ ám toán triệu phúc sinh. Lại bị nàng đoạt lại đây đồ vật, ngày đó chế phục trang tứ nương tử khi. Triệu phúc sinh mạo hiểm đem thứ này giao cho khoái mãn chu tay. Mà khoái mãn chu cuối cùng dùng vật ấy áp chế trang tứ nương tử. Lệnh nó ngủ đông, lúc này một sờ đến quan tài đinh. Khoái mãn chu ánh mắt sáng lên, nàng không màng lệ quỷ sát ý, lấy ngón tay nhéo này cọc quan tài đinh, đột nhiên đem này dùng sức rút ra. quỷ đinh mang theo từng trận hắc khí phóng lên cao. Trang tứ nương tử quỷ khô cứng đờ, đầu của nó phát vốn dĩ bị ra người đèn lồng quỷ hỏa thiêu đến rơi. Rớt tan tác, nhưng lúc này theo quỷ đinh một bị rút ra, nó đã chịu phong ấn lực lượng giải khóa. Lệ quỷ rét khí bắt đầu nhanh chóng khuếch tán, trang tứ nương tử ngẩng đầu lên, nó màu da trắng bệch. Xanh tím ứ thương kể ra nó sinh thời ký ức, này đó ở sinh khi cha tấn nó miệng vết thương, sau khi chết trở thành nó lực lượng oán khí, lệ quỷ trên người hắc khí đại thịnh. Một thốc tóc dài bị thiêu đoạn, vô số tóc dài từ thân thể nó chui ra, nó nguyên bản chịu quỷ vực ảnh hưởng. Thực lực bị áp chế, một bộ phận pháp tắc vô pháp thi triển, lúc này một khi thoát vây, lệ quỷ ôm tiểu hài tử thân thể tại chỗ đốn một lát. Tiếp theo, phanh, thanh vỡ vụn, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn huyết châu. Võ Thiếu Xuân, Trương Truyện Thế cập Phạm Vô Cứu đồng tử cấp xúc, bọn họ ngày đó tham dự khoái lương thôn quỷ án. Chính mắt thấy quá trang tứ nương tử tàn sát thôn trang trải qua, tối nay cốt truyện tái diễn. Đầy trời bạo bắn huyết châu bay đến bất đồng đầu người đèn lồng phía trên. Này đó huyết điểm một ánh thượng nhân đầu đèn lồng ra người. Nhanh chóng đem đèn lồng nhiễm hồng, nuốt hết, vèo, vèo, vèo, vô số quang điểm đồng thời tắt tới. Trong khoảnh khắc, bầu trời đêm, ánh lửa, bị lệ quỷ lực lượng cái tắt một nắm, đèn lồng tắt nháy mắt. Vô số huyết tích ở giữa không trung hội tụ, dần dần ngưng tụ vì ôm hài tử trang tứ nương tử quỷ ảnh, nó ở giữa không trung mới vừa một hiện hình. Tiếp theo quỷ khu lại lần nữa nổ tung, hóa thành càng nhiều, càng tinh mịn huyết châu, điên cuồng nhào hướng bốn phía, một tràn tràn đèn lồng bị trang tứ nương tử lực lượng mạnh mẽ véo tắt. Kia âm trầm quỷ lệ quỷ tiếng cười tức khắc ngừng. Không biết khi nào, mặt đất bắt đầu chảy ra mang huyết bọt nước, vũng nước lăn dính bùn lầy. Hóa thành hoàng thấu hồng màu nâu, nơi đi đến, đem đầy đất quỷ hỏa phát tát, từng bụi hắc hồng quỷ hoa ở tuyền bạn hăng hái sinh trường. Hóa thành quỷ thôn thôn dân, đem từ trang tứ nương tử trong tay may mắn chạy thoát lọt lưới chi đầu chảo túm nhập quỷ tung. Ngay sau đó quỷ bụi hoa đem này bao phủ, trang tứ nương tử thế nhưng ở thoát ly quỷ đinh trói buộc nháy mắt bày biện ra tấn giai chi thế. Bộc phát ra khó có thể tưởng tượng hung mãnh, lập tức khống chế được cục diện, mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết. Trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra vui mừng, mạnh bà áp lực giảm đi. Hưng phấn hô một tiếng, tả tiên sinh. Thỉnh dẫn đường, hào, tạ tiên sinh vốn tưởng rằng tình huống chuyển biến xấu. Đã ở suy tư thoát thân chi sách, nào biết quanh co, chỉ giây lát công phu. Cho dù không có Triệu Phúc Sinh áp trận, Vạn An huyện người như cũ đem tình huống khống chế được. Lúc này không phải hắn miên man suy nghĩ là lúc, hắn phải nghĩ biện pháp đem trước mắt tình huống khống chế được, làm sư ngày nào. Gõ mõ ngày ấy, đoàn nhất thời linh bài, liền phải hào hào đem quỷ dẫn chủ, tê, tạ tiên sinh bản năng đánh cái dùng mình, một cổ mạc danh hồi hộp tự hắn trong lòng phát lên. Hắn cầm lòng không đậu run run, không biết vì cái gì, cảm giác có chút lạnh vèo vèo, hắn cúi đầu đi xuống xem. Lại thấy hắn đoan ở trong ngực linh bài đã biến sắc. Kia nguyên bản thiêu đốt quỷ hương không biết dập tắt bao lâu, chỉ đốt một tiểu tiệt, ánh lửa liền dập tắt, quỷ hương thiêu đốt đến mau cùng chậm đều bình thường. Này ý nghĩa quỷ tăng pháp tắc đối quỷ áp chế, nhưng nếu quỷ hương châm đến một nửa vô cớ tắt, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng, tạ tiên sinh sắc mặt lập tức trở nên vạn phần khó coi. Hắn thấp giọng nói, quỷ hữu sống lại, này một câu không khác đất bằng sấm sét, chấn đến mọi người lá gan muốn nứt ra, đại gia lúc trước lực chú ý bị đầu người đèn lồng cập trang. Tứ nương tử dị biến hấp dẫn, ngay cả Lưu Nghĩa Chân cũng bị Khoái Mãn Chu lực lượng kiềm chế một bộ phận tâm thần. Lúc này nghe được Tạ Tiên Sinh nói, quay đầu lại nhìn về phía giữa không trung khi mới phát hiện không biết khi nào quỷ quan đã ly kỳ biến mất. Hôm nay đổi mới ta hiện tại mới viết xong, ngày mai vô pháp đúng giờ đổi mới, cho nên vì điều chỉnh thời gian, ta ngày mai sẽ xin nghỉ một ngày, đem tiết tấu điều chỉnh trở về, ngày mai viết hậu thiên, hậu thiên đúng giờ đổi mới, sau đó về ta xin nghỉ vấn đề, cũng muốn cùng đại gia giải thích một chút, như vô tình ngoại. Ta mỗi tháng hẳn là sẽ cố định xin nghỉ 3 ngày. Này 3 ngày thời gian là tùy cơ, một là theo chuyện xưa tiến trình gia tăng. Thời gian dài còn tiếp sẽ dẫn tới ta trạng thái không bằng mới khai thư khi. Cho nên yêu cầu cố định thời gian điều chỉnh chính mình trạng thái. Đọc sách, vận động cùng với nghỉ ngơi thả lòng, nhị là cũng muốn cho chính mình lưu giảm sóc thời gian. Để tránh lâm vào cảm xúc cơn sóng nhỏ chung, tam là ta năm trước đến năm nay sinh hoạt trạng thái biến động đại, trước mắt trang hoàng, có khi muốn đặt hàng một ít vật phẩm, đối trang hoàng tài liệu, thương gia chờ làm tương đối, mỗi ngày tạp việc vặt quá nhiều lạp, sau đó mặt khác xin nghỉ. Hẳn là sẽ ở cùng ngày bổ thượng, nhưng là ta tận lực hy vọng ta là có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Có thể khôi phục đúng giờ đổi mới. Hết chương.